chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 220, chỉ đốt lửa, không diệt lửa, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. Đáng chết nằm ở trên giường không ngừng đổ mồ hôi, Sở Hạo gian nan phun ra hai chữ bất nhã. Ai u, nóng quá, buồn ngủ quá nha. Ngữ Diên nhìn thấy hiệu quả, đơn giản trực tiếp chậm rãi ngồi ở bên giường, một bên cầm khăn tay ở trên mặt hắn vung, một bên cười hì hì đem thắt lưng kéo đi xuống. Ách, nóng như vậy là vì cái gì? Nha, ta uống rượu rồi sao? Thật là, nói đúng không thể uống rượu, Lý Lập không nên để cho ta uống, này không, ta vừa uống rượu sẽ hỗn loạn không biết làm thế nào mới tốt. Ngữ Diên làm bộ chóng mặt nói, đi, mở, Sở Hạo gần từng tiếng dừng một chút nói, thanh âm gì? Tại sao có thể có thanh âm đâu? Ngữ Diên ánh mắt híp lại cúi đầu xem xét Sở Hạo, một giây sau, trừng lớn hai mắt khó hiểu hỏi. Đây là cái gì? Làm sao có thể phát ra âm thanh? Số nữ nhân, cút ngay. Sở Hạo nhịn xuống khô nóng không hiểu trong cơ thể cực kỳ tức giận quát. Nha, thanh âm này như thế nào giống như là tên hỗn đản nào vậy? Ngươi không biết, không phải là tên hỗn đản đi. À, không giống ai, nếu là tên hỗn đản nào mà nói, đã sớm rời giường phẫn nộ rồi. Nói xong chu miệng vẫy vẫy khăn tay cười cười tỏ vẻ đừng chọc vười, làm sao ngươi sẽ là tên hỗn đản đây? Chết tiệt nữ, nhân, đừng cùng, bổn vương, diễn, trò. Béo lão nhân cho hắn uống một chút xuân dược, dược tuy rằng chỉ có một chút nhưng mà hắn dù sao cũng là nam nhân, lại nhìn đến Ngữ Diên trần trụi câu dẫn như thế, nếu hắn thật sự không có một chút phản ứng mà nói, vậy hắn thật không phải là nam nhân, nhưng tiềm thức của hắn tự nói với mình hắn không thích nữ nhân, cho nên hắn cực kỳ chán ghét loại phản ứng tự nhiên này, chỉ tiếc béo lão nhân cấp lư hương chuyên môn là làm cho người ta cả người vô lực không thể nhúc nhích, hắn cũng chỉ có thể có hỏa mà phát không ra, càng khỏi nói nhúc nhích. Ngữ Diên thấy hắn bộ dáng như thế, không khỏi buồn cười không thôi, may mắn phía trước nàng đã ăn giải dược, nếu không, nàng hiện tại chỉ sợ cũng hỗn loạn rồi, hừ, nếu không thích nữ nhân, tại sao phải đi đón tú cầu? Vì sao còn muốn ôm nữ nhân xoay quanh vòng, nghĩ đến đây, nàng liền tức giận không thôi, vì thế nàng quyết định dùng một đòn sát thủ. Cách thật đói nha, rất muốn ăn này nọ, a, lạp sườn, lại có hai cái chàng tiểu hương mềm ai. Vừa dứt lời, nàng liền cúi người hôn lên đôi môi của hắn, Sở Hạo nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt vốn chỉ là muốn trêu chọc hắn, ai biết đôi môi của hắn một khi đã mềm mại như vậy, nàng liền nghĩ đến đêm đó hắn là ôn nhu hôn môi nàng cỡ nào, mà trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu cưỡng hiếp, đây là cảm giác cưỡng hiếp sao? À, cũng không tệ lắm ai, vậy hãy để cho nàng từ từ hưởng thụ tư vị cường bạo soái ca đi. Nghĩ đến đây, nàng đơn giản nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ, Sở Hạo bởi vì trong cơ thể có được thành phần xuân dược đối với cái hình thức chính là hôn này, hắn nguyên bản nhắm chặt đôi môi dần dần mở chậm xuống dưới, Ngữ Diên thấy hắn bắt đầu hưởng thụ, vì thế học hắn kỹ xảo trước kia nhếch lên răng của hắn cùng đầu lưỡi của hắn chơi đùa, mà tay nàng cũng không còn nhàn rỗi, tự nhiên là ở trên người hắn không ngừng chảy. Góc truyện audio.com. Thân thể Sở Hạo ở trong tay của nàng dần dần cứng lại, mà bộ vị của hắn bắt đầu dần dần bành trướng, nguyên lai càng rõ ràng, mày hắn trao lui đầu môi ra không hài lòng loại nàng chỉ khẽ hôn này, vì thế cố sức nâng dưới tay phải lên một giây giam lại đầu của nàng, nụ hôn của hắn trở nên dồn dập mà luống cuống, hành vi như vậy làm cho Ngữ Diên hoảng sợ, liền ngồi dậy nhìn về phía Sở Hạo dưới thân trên mặt hồng nhuận. Xem ra, hắn là có phản ứng rồi. Không sai, trẻ con dễ dậy, nhưng mà nàng cũng biết, sự tình gì đều phải theo khuôn phép cũ, nếu không, quá mau cho cầu thành ngược lại không tốt, vì thế tay trái nâng lên trán lẩm bẩm nhỏ. Đầu thật choáng váng nha, lời nàng tuy như thế tay phải trượt đến phía dưới Sở Hạo, bắt đầu hữu ý vô ý lướt qua phần dưới, làm cho Sở Hạo không ngừng hít vào khí. Ngữ Diên liếc mắt một cái. Đặc thù, bị nàng khêu gợi thành công, một giây sau, nàng đứng dậy giúp đỡ mép giường, lung la lung lay nói. Nói không thể uống rượu, hắn không nên bảo ta uống rượu, này không, đầu thật choáng váng, không được ta muốn đi ngủ rồi, ngủ. Nói xong, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài cửa kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị Ngữ Diên đạp cho rồi, một giây sau, nàng liền rất nhanh chạy trở về gian phòng của mình, mà nàng vừa mới rời đi, bên trong gian phòng của Sở Hạo liền bộc phát ra một tiếng hô kinh thiên địa. Số nữ nhân chết tiệt bổn vương muốn giết ngươi. Hôm sau tất cả mọi người còn chưa tỉnh lại, dưới lầu liền truyền đến tiếng ồn ào tận lực bồi tiếp thanh âm cái bàn, rầm rầm rầm, Ngữ Diên ngây ra một lúc sao lại thế này. Sáng tinh mơ đã có người tới làm loạn hay sao? Vì thế, nàng liền mở cửa muốn nhìn đến tột cùng, khi nàng mở cửa kia một chốc tất cả mọi người như là tâm hữu linh tê giống nhau, toàn bộ mở cửa, Sở Hạo cùng phòng Ngữ Diên vừa lúc là cửa đối diện, trong nháy mắt ánh mắt hai người tiếp xúc kia, Ngữ Diên liền nhìn về phía nơi khác, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, mà trong mắt Sở Hạo toàn bộ đều là lửa giận. Sao lại thế này? Béo lão nhân cùng Sở Hạo cũng đứng ở đối diện, ông liếc mắt nhìn Sở Hạo một cái, cũng giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh, ông cũng không thể nói, thực xin lỗi ta không phải cố ý, nhìn trong mắt ngoại tôn là tức giận, hắn việc hướng Ngữ Diên bọn họ bên này mà đến, mà Lý Lập Thích bắt quái sớm đã xuống lầu một chuyến, một giây sau, hắn việc chạy tới hét lên. Không tốt rồi, làm sao vậy? Mấy người khó hiểu nhìn Lý Lập đứng giữa cầu thang. Ai nha, Lý Lập vỗ đùi reo lên một cái. Ngày hôm qua chồng ngươi tiếp tú cầu chính là Lý tài chủ kia đã tìm tới cửa, nói là cho lão công của ngươi thú nữ nhi của hắn a, Lý Lập nói gấp. Cái gì? Trừ bỏ Sở Hạo không phát ra âm thanh bên ngoài, Tiểu Hương, Ngữ Diên cùng béo lão nhân đồng thời kinh hô, tất nhiên bọn họ là nghe hiểu lời của Lý Lập, tại đây dọc theo đường đi đến cửa, Lý Lập nhiều lần nói cho bọn hắn biết, lão công chính là tướng công, lão bà ý tứ chính là nương tử. Ngữ Diên nghe thấy vậy oán hận nhìn hướng Sở Hạo, trong mắt lộ vẻ bất mãn, ánh mắt kia tựa hồ nói cho hắn biết, ngươi nếu là dám thú nàng thử xem. Nhưng mà khóe miệng Sở Hạo lại treo lên mỉm cười, hai tay ôm cánh tay nhàn nhã tựa vào cạnh cửa, bộ dạng cà lơ cà phất xem khiến cho Ngữ Diên phát cáu, người này có ý tứ gì? Tránh ra, góc truyện audio.com. Lý Lập đứng ở trung tâm cầu thang phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, Lý Lập ngoái đầu nhìn lại, gặp một đoàn người đến, hắn liền đi vào bên người Ngữ Diên nói thầm. Ngoan ngoãn, tình địch của ngươi xem ra rất nhiều tiền rất nhiều quyền ai. Lời của Lý Lập vừa nói xong, đoàn người chậm rãi đi tới lầu 2, một vị trong đó mà bọn họ nhận thức đó chính là ông chủ to béo kia, tiếp theo hắn kêu lên. Chỉ San, con tới nhìn xem ai cướp được tú cầu của con. Lý tài chủ vừa nói xong, nữ tử xinh đẹp kia lại đi từ từ đi lên, dung nhan tuyệt mỹ của nàng còn mang theo nước mắt, hiển nhiên là đã bị đả kích không ít. Ngữ Diên tắc không nói gì nhìn về phía bọn họ. Công tử, Chỉ San đi vào trước mặt Sở Hạo nhẹ nhàng la lên một tiếng. Ra tay cực nhanh, bên kia trừ bỏ Sở Hạo không nhìn thấy người khác, mà bọn họ hàng này toàn bộ đứng rất nhiều người, tất cả mọi người không nói lời nào nhìn về phía Sở Hạo, nhìn xem hắn nói như thế nào. Chính là ngươi cướp được tú cầu của nữ nhi ta. Chấm, Lý tài chủ nhìn về phía Sở Hạo hỏi. Sở Hạo mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi nên cưới nữ nhi của ta. Chấm, hắn nói gấp, nhưng mà ta đoạt tú cầu cũng không phải vì muốn thu nữ nhi của ngươi. Sở Hạo ăn ngay nói thật nói. Ngươi đừng ba hoa cho ta, mặc kệ động cơ của ngươi là cái gì, tú cầu nếu cướp được ngươi nên thú nữ nhi của ta, như thế nào? Nữ nhi của ta không xứng với ngươi sao? Hắn dựng râu trừng mắt nói, tiểu thư trời sinh tướng mạo đẹp nhưng mà tại hạ thật sự là vô phúc hưởng thụ. Công tử, Chỉ San cứ như vậy làm ngươi chán ghét sao? Nước mắt Chỉ San chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, trong lòng tràn đầy thương cảm. Lời ta muốn nói, lúc trước đã nghĩ ngươi hiểu được. Sở Hạo cũng không nghĩ muốn lặp lại lần nữa, hắn không thích nữ nhân. Chỉ San nghe thấy vậy bụng mặt anh khóc thút thít, bộ dáng thập phần thương cảm. Béo lão nhân thấy thế liền đi tới cười cười nhìn về phía Lý tài chủ nói. Lý tài chủ xin chào, ta là ông ngoại của hắn, không phải ngoại tôn của ta không muốn cưới nữ nhi ngươi, chỉ là ngoại tôn của ta nói qua cả đời này chỉ thích nương tử của hắn, đúng, nương tử của hắn ở đây. Béo lão nhân chỉ hướng Ngữ Diên nói. Ngữ Diên nghe vậy vô cùng hài lòng cười cười, không sai, vì béo lão nhân rất hiểu tâm tư của nàng. Mọi người theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, lúc này, Lý tài chủ khinh thường nói. Nàng có điểm nào hơn Chỉ San sao? Đang nói, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đó là việc bình thường, lão phu cũng không tin ngươi đời này cũng chỉ muốn một nữ nhân là nàng. Sở Hạo không nói gì, Chỉ San nhìn về phía Sở Hạo nước mắt mông lung hỏi. Công tử, Chỉ San nguyện ý làm thiếp của ngươi, ngươi cũng không nguyện ý muốn Chỉ San sao? Ta sẽ không cưới ngươi. Sở Hạo lạnh như băng nói. Ai, dám, khi, dễ, cháu gái ta. Chấm, chỉ nghe thấy một thanh âm già nua phẫn nộ, tiếp theo cầu thanh truyền đến thanh âm kẽo kẹt cho đến khi chủ thanh âm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người kinh ngạc, lúc này lão thái thoạt nhìn rất có khí phách, rất có tư thế nha. Mà một bên béo lão nhân đã sớm dại ra, mọi người chỉ nghe thấy béo lão nhân dùng một loại thanh âm ôn nhu làm cho người ta khó có thể tin la lên một tiếng. Xào xào, mà một tiếng xào xào, làm cho lão thái vừa rồi còn nổi giận đùng đùng nhất thời kinh ngạc, hơn nữa nàng cũng phun ra một câu cùng ôn nhu vừa rồi với thanh âm tức giận cực kỳ tương phản. Sư huynh, góc truyện audio.com, mọi người nhất thời bị địa lôi đánh, cách chương.